Chương 17, toàn chân giáo tận thế. Hảo đáng đánh làm cho này phiên bang lạt ma ở ta Trung Nguyên kiêu ngạo, cái này biết ta Trung Nguyên võ lâm, kỳ nhân cao thủ xuất hiện lớp lớp đi thức thời mà nói, vẫn là chạy nhanh chạy trở về Mông Cổ. Đưa ngươi, chó má quốc sư đi mắt thấy Sở Nguyên dễ dàng đánh bại Kim Luân Pháp Vương, lôi đài dưới, đám người nhất thời bộc phát ra một trận hoan hô. Liền ngay cả cái bang, này đệ tử, cũng theo bản năng, nghĩ đến Sở Nguyên cùng Hồng Bảy Công hoặc là Quách Tĩnh có quan hệ hệ, đưa hắn hoa tới rồi chính mình, trận doanh bên trong, nghĩ đến hắn là không quen nhìn Kim Luân Pháp Vương, kiêu ngạo, cố ý ra tay giáo huấn đối phương chỉ có Lý Mạc Sầu, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đáng thương, Kim Luân Pháp Vương A Sở Nguyên tự nhiên sẽ không đem Kim Luân Pháp Vương đánh cho bị thương, kế tiếp, tuần, còn cần hắn, mạnh mẽ phối hợp đâu Nga. Không đúng phải nói, Kim Luân Pháp Vương mới là kế tiếp, nhân vật chính A bất quá, đem đánh bại cũng rất có tất yếu, kể từ đó, lao tử tại đây lão lạt ma trong lòng phân lượng, tất nhiên thẳng tắp bay lên hắn muốn đi triều đại Nam Tống võ lâm làm dối, nếu có lao tử như vậy, cao thủ hỗ trợ, tuyệt đối là phần thắng tăng nhiều điểm này, chỉ cần Kim Luân Pháp Vương không phải ngốc hai, hắn liền nhất định có thể nghĩ muốn, hiểu được, chắc chắn nghĩ muốn tấn biện pháp, mượn sức lao tử mà ngay sau đó. Lao tử tái lộ ra một chút cùng toàn chân giáo, ân oán, nếu không dấu vết, nói ra Hoắc Đô cũng bị toàn chân giáo giết, Kim Luân Pháp Vương hội như thế nào làm đâu hoa cạc cạc thật sự là chờ mong A Sở Nguyên trong lòng tà niệm chợt hiện, trên mặt cũng không động thanh sắc, chỉ thấy Kim Luân Pháp Vương sắc mặt biến ảo vài thứ lúc sau, quả nhiên như hắn sở liệu, nở rộ ra một tia mượn sức, tươi cười, sở huynh đệ quả nhiên là cao thủ, bổn quốc sư bội phục chi tới ha hả, quốc sư, long tượng bàn được. Công đồng dạng huyền diệu dị thường Sở Nguyên âm thầm cười nói, kể từ đó, này lôi đài có thể triệt sao Kim Luân Pháp Vương liên tục gật đầu, đương nhiên nói xong, liền phân phó bên kia, Mông Cổ võ sĩ, ở phía trước mở đường, mà chính hắn tắc thuộc lạc cực kỳ, cấp Sở Nguyên dẫn đường, đến, Sở huynh đệ, nơi đây không phải nói chuyện, địa phương, người ta đổi cái địa phương tái tự Sở Nguyên mang theo tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu đám người, đi theo Kim Luân Pháp Vương đi tới một cái. Xa hoa trà lâu, Lục Vô Song hiển nhiên cực kỳ sợ hãi Lý Mạc Sầu, một đường phía trên đều là gắt gao lôi kéo Sở Nguyên, cánh tay, xem, tiểu dương quá hâm mộ không thôi. Ha ha, Sở huynh đệ, vừa rồi ngươi nói, có một phần đại lễ muốn tặng cho ta, còn thỉnh chỉ giáo song phương ngồi xuống lúc sau, Kim Luân Pháp Vương khách khí cực kỳ nói. Sở Nguyên nhìn lướt qua tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu, Vân Đạm Phong khinh nói, quốc sư lần này tiến đến Trung Nguyên. Chắc là vì đại thắng quan, võ lâm đại hội đi lời vừa nói ra, Kim Luân Pháp Vương biến sắc, trong mắt cảnh giác ý tăng vọt, nhưng thật lâu sau lúc sau, hắn lại thành thật, gật gật đầu, Sở huynh đệ nói, không tồi, bổn quốc sư phụng Mông Cổ khả hãn chi mệnh, phụ tá bốn vương tử hốt tất liệt chỉ huy xâm nhập phía Nam đại quân, bây giờ triều đại Nam Tống võ lâm dục phải mời dự họp võ. Lâm đại hội, kết thành đồng minh đối kháng Mông Cổ, triều đại Nam Tống mặc dù nhược, nhưng này đàn vũ lâm nhân sĩ, cũng một chi không thể bỏ qua, lực lượng, này đây hắn còn chưa có nói xong, đã bị Sở Nguyên không chút khách khí, đánh gậy, này đây ngươi chuẩn bị lặng lẽ đi trước đại thắng quan, đem lần này võ lâm đại hội hoàn toàn rào hoàng, làm cho triều đại Nam Tống võ lâm không thể đoàn kết cùng một chỗ, chính là quốc sư cảm thấy được, này nhất chiêu thật sự hữu dụng sao Kim Luân Pháp Vương. Một thế, ánh mắt lóe ra bất định, chợt nghe Sở Nguyên tiếp tục nói, quốc sư trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, mặc dù ngươi rảo thất bại võ lâm đại hội, cũng bất quá là lùi lại bọn họ kết thành đồng minh, thời gian mà thôi, đổi mà nói chi, này cử kỳ thật không hề ý nghĩa mà quốc sư ngươi, chân chính muốn làm, bất quá là mượn dùng này cử, ở bốn vương tử trước mặt tạo uy tín, củng cố địa vị mà thôi. Sở Mộ nói rất đúng sao những lời này nói ra, Kim Luân Pháp Vương đã muốn hoàn toàn mông giới, hán lăng. Lăng, nhìn thấy Sở Nguyên. Không nói gì hỏi trời cao ni mã ta nghĩ cái gì ngươi tất cả đều biết, ngươi đặc biệt sao, rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Sở Nguyên thực vừa lòng vẻ mặt của hắn, trong lòng cuồng tiếu không ngừng, thực hiển nhiên, Kim Luân Pháp Vương tuy rằng bị phong làm Mông Cổ quốc sư, nhưng ở hốt tất liệt trướng hạ nguyện trung thành, cao thủ, cũng không chỉ hắn một cái, nếu là hắn làm không ra cùng nơi vị tương xứng hợp, công tích, này quốc sư vị, chính là có rất nhiều nhân như hổ. Dinh ngồi, cho nên... Đây mới là Kim Luân Pháp Vương đi trước đại thắng quan đích xác chính nguyên nhân bất quá, hiện tại sao lão tử cho ngươi đưa tới một cái lớn hơn nữa, công tích, liền nhìn ngươi có thể hay không tiếp được ở như thế nghĩ, Sở Nguyên giống như là một cái ma quỷ, đi bước một, dù dỗ Kim Luân Pháp Vương, như vậy quốc sư nghĩ đến, đại thắng quan, võ lâm đại hội sở dĩ có thể thuận lợi mời dự họp, được đến triều đại Nam Tống Vũ Lâm nhân sĩ, tôn sùng, nguyên nhân là cái gì đâu Kim Luân? Pháp Vương trầm tư một hồi, hồi đáp, Quách Tĩnh người này ở triều đại Nam Tống trong trốn võ lâm địa vị rất cao, hơn nữa hắn, thê tử Hoàng Dung chính là cái bang bang chủ, hiệu lệnh dưới. Triều đại Nam Tống võ lâm mạc không hề theo những lời này mới vừa nói ra, Sở Nguyên liền cười nhạo ra tiếng, quốc sư xem, cũng quá đơn giản nan có thể nào ngươi cho là, chính là một cái Quách Tĩnh cùng một đám khiếu hóa tử, có thể hiệu lệnh cả triều đại Nam Tống võ lâm tiếp theo, hắn rốt cục nói ra chính. Mình cuối cùng, mục đích, làm cho Sở Mộ đến nói cho quốc sư đi, chân chính có thể làm cho triều đại Nam Tống võ lâm đoàn kết cùng một chỗ, không phải Quách Tĩnh. Cũng không phải cái bang, mà là toàn chân giáo cái gì toàn chân giáo Kim Luân Pháp Vương nhất thời không có phản ứng lại đây, theo bản năng hỏi. Một bên, Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lang Ba, ánh mắt đồng thời biến đổi, rốt cục đã biết Sở Nguyên tìm đến Kim Luân Pháp Vương, nguyên nhân Dương Quá tự nhiên là hưng phấn không thôi, mà Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu này đối sư tỉ muội, nhưng lại đồng thời phương tâm run lên, tâm tư có chút loạn cả lên nguyên lai, hắn làm nhiều như vậy. Thậm chí không tiếc cùng Mông Cổ làm bạn, chính là vì giúp ta báo luyện công bị nhiều chi cửu sao vì chính mình, hắn nhưng lại không tiếc đem. Toàn chân giáo, một lưới bắt hết không thể không nói, Lý Mạc Sầu cố nhiên là giết người như ma, thân mình chính là tà ma ngoại đạo, mà Tiểu Long Nữ thuần khiết, giống như giấy trắng bình thường, cũng căn bản không để ý tới cái gọi là, chính tà chi phân, này đây ở các nàng, trong lòng, nhưng lại căn bản không nghĩ tới tiêu diệt toàn chân giáo chuyện này. Hậu quả cùng tính chất giờ khắc này, Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu cùng Băng Thanh Ngọc Khiết Tiểu Long Nữ hai đại mỹ nữ, tâm, đồng thời rối loạn. Sở Nguyên cũng không có chú ý tới điểm này, hắn nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương, trực tiếp tung cuối cùng một cái trọng bằng bom, toàn chân giáo được xưng thiên hạ huyền môn chính tông, khai phái tổ sư Vương Trọng Dương lại thơ ngũ tuyệt đứng đầu, thiên hạ thứ nhất ở Trung Nguyên trong trốn võ lâm, kêu gọi lực, căn bản không phải quốc sư có thể tưởng tượng, ngươi cho là... Nếu vô toàn chân giáo ở sau lưng duy trì, chỉ bằng một cái Quách Tĩnh, có thể khiến cho đi ra lớn như vậy trường hợp sao mà. Toàn chân môn hạ đệ tử mấy ngàn, chỉ cần hơi thêm huấn luyện, chính là một con khả dùng chi binh mà càng mấu chốt chính là, bọn họ liền bị vây Mông Cổ địa giới. Một khi khởi sự, đối Mông Cổ xâm nhập phía Nam Đại Quân, uy hiếp, xa xa vượt qua Đại Thắng Quan, này Vũ Lâm nhân sĩ cho nên, nếu là quốc sư đem triều đại Nam Tống Võ Lâm, đầu lĩnh người tiêu diệt, mới có thể cấp cho bọn họ chân chính, đón đầu thống kích, mới có thể ở bốn vương tử trước mặt, hoàn toàn, củng cố địa vị quốc sư nói vậy cũng. Có sở phát hiện, nay đây mới có thể phái Hoắc Đô đi trước Trung Nam Cây Sơn tra tham nếu là toàn chân giáo không hề dị tâm, cần gì phải muốn giết Hoắc Đô diệt khẩu đầu hắn môi nói một câu, Kim Luân Pháp Vương, sắc mặt liền thay đổi chia ra, lâm vào trầm tư bên trong, nhất là cuối cùng một câu nói ra lúc sau. Kim Luân Pháp Vương rồi đột nhiên hai mắt trợn trừng, một trưởng liền đem tọa ỷ, tay vịn cấp trụ thành phân thoái, trong mắt sát ý bùng lên, cái gì toàn chân giáo dám giết ta đổ như thế. Vậy một màn, Sở Nguyên ảm đạm cười, tà mị vô cùng. Toàn chân giáo, lỗ mũi châu nhóm, lao tử phải với các ngươi nói túi chào lạp.